Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 104. Chiến thuật: Yuki, nhìn thấy Yuki đánh ra hit sau khi trên khán đài fan bóng cùng khán giả lập tức cùng điên rồi, như thế cho Yuki cố lên tiếp sức quá tuyệt. Vào lúc này Yuki có thể bắt hit thực sự là quá tuyệt. Một bên khác, Sensen Academy tuyển thủ cùng người ủng hộ, sắc mặt đương nhiên sẽ không đẹp đẽ. Một người ao, gôn 1.3 có người batter là ban tinh xảo, bình thường đánh bóng cũng rất cường hãn Sawamura điểm. Seido hầu như là dễ như trở bàn tay. Seido không nghỉ ngơi bên trong OGI kỳ quái nhìn Kataoka. Lần này Kataoka huấn luyện viên không có cho Sawamura ám hiệu, để Sawamura nhất định phải dùng ban đây này cùng trước hắn cách làm. Là tuyệt nhiên không giống, tại sao vậy chứ? Sawamura chính hắn sẽ có phán đoán. Kataoka rất tín nhiệm Sawamura, hắn nhận vì là vào lúc này Sawamura nhất định sẽ dùng chắc chắn nhất phương pháp đến giúp đỡ đội bóng ghi điểm. Butterbox lên Sawamura liếc mắt nhìn khu nghỉ ngơi, không có tiếp đến bất kỳ chỉ lệnh, rất tốt. Như vậy hắn là có thể đường đường chính chính cùng đối thủ một so sánh. Vù, vù, trầm ổn thử vung mấy gậy. Sawamura tự tin tràn đầy nhìn Maki áo gấm không về quê như cẩm y dạ hành thật vất vả. Tiểu các bạn bè đều nghỉ, đến nhìn hắn thi đấu. Sawamura đương nhiên không nghĩ, biểu hiện gì đều không có. Nếu như nói như vậy, làm lão đại, hắn cũng quá không còn mặt mũi. Xem ta cho ngươi đánh ra đi. Sawamura nguyện vọng phi thường mỹ hảo, cũng rất hiện thực. Nói thật, nếu như Maki thật sự dùng cao chênh lệch cover tới đối phó hắn, cái kia Maki xuống sân phòng trừng sẽ không quá tốt. Nhưng rất đáng tiếc Ugai Kazuyoshi huấn luyện viên nhưng không có cho Sawamura cơ hội như vậy. Hắn cùng trên sân tuyển thủ đánh ra ám hiệu sau đó, Sensen Academy Catcher liền đứng lên rời đi Sky Zone Work. Hơn nữa này cũng không phải bình thường Work, mà là né Work. Cái gì là né Work? Chính là căn bản không cho tuyển thủ bất kỳ đánh bóng cơ hội. Ngươi muốn đánh ta đều không cho ngươi đụng tới cầu, như vậy ngươi còn như thế nào đánh bóng? Bô, bô, bô, bô, Work chiếm gôn. Sawamura hứng ở Butterbox lên, cảm giác khí lực cả người đều không có chỗ dùng. Hắn ở thời điểm tranh tài cực nhỏ gặp phải tình huống như vậy, quá oan uổng. Uất ức tới trình độ nào, không cho ném bóng cũng coi như thân là đội bóng tuyệt đối ấy. Hắn đương nhiên biết Seido cao trung muốn thăng cấp Koscien chân chính đối thủ là ai. Ở cái kia chàng trận chung kết trước, hắn thể lực cũng là rất trọng yếu vũ khí. Nếu như Tanba thật sự có thể chống đỡ dưới cuộc tranh tài này, coi như hắn là Kataoka, hắn cũng sẽ không đem chính mình cử đi chàng. Nhưng phòng thủ thời điểm, bởi vì Chris cùng Tanba hoàn mỹ hợp tác, Sawamura cũng không có tìm được bất kỳ biểu diễn cơ hội. Đánh bóng một lần ban, một lần bị uốc, những ngày tháng này là không có cách nào qua ở ma vương cấm vệ quân cùng Sekishin huynh đệ hội một mảnh suỵt. Trong tiếng Sawamura bị uốc lên gôn một, nguyên bản cố ý ở lại gôn một Yuki trực tiếp bị đẩy đến gôn hai. Yuki hơi nhỏ xem Sensen Academy vô liêm sỉ, hắn cho rằng chỉ cần hắn dừng lại ở gôn một, Sensen Academy liền sẽ không dễ dàng báo uốc Sawamura từ nguy hiểm hệ số lên rằng. Gôn 1 lên runner, cùng gôn 2 lên runner, tạo thành uy hiếp là không giống. Không nghĩ tới hiện tại Sensen Academy căn bản là mặc kệ những kia. Vì có thể cùng Sawamura chính diện quyết đấu, bọn họ trực tiếp uốc Sawamura, lấy full gôn phòng thủ một người ao. Full gôn đập thứ 6, chốt gôn 3, Masuko bạn học vào lúc này đi tới Butterbox chính là Masuko. Ánh mắt của hắn xem ra có chút hung ác trong ngày thường. Masugo là một cái rất hòa khí học trưởng. Cứ việc hình dáng cao lớn thô kệch, nhưng làm người nhưng phi thường có lễ phép, nhưng hắn bây giờ nhưng hết sức tức giận. Sensen Academy có chút bắt nạt người. Thậm chí đều không phải có chút, mà là tương đương bắt nạt người. Bọn họ không theo Mura quyết đấu, mà ở Full Gold tình huống, cùng chính hắn một có thể đánh ra hit dài batter quyết đấu, xem thường ta sao? Trong tay chày cao cao dương lên. Vào lúc này Masuko cũng nhận được Kataoka mệnh lệnh, liều lĩnh, toàn lực vung chày, chỉ cần cầu có thể đánh bay đến ngoài sân, đánh bay khoảng cách đủ xa, vậy cho dù là bị ao cũng không có quan hệ, khoảng cách đầy đủ gôn ba runner. Chạy về gôn là có thể. Hiện tại quan trọng nhất chính là mở rộng điểm. Dù cho một điểm đều là tốt. Inashiro Industrio tuyển thủ nên ở trên khán đài nhìn. Dưới tình huống này, Kataoka cũng không hy vọng đem càng nhiều chiến thuật bạo lộ ra. Oha, kìm nén đủ lực, đối mặt cấp tốc hạ xuống cầu, Masuko mạnh mẽ vung chày đi ra ngoài, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi lập tức như diều đứt dây như thế, rất xa bay ra ngoài, đáng ghét. Nhìn cầu bay lạc phương hướng, Masuko cảm giác mình tâm đều nguội. Loại kia từ lên đi xuống gấp rơi cầu đúng là không tốt đánh. Hắn vẫn là không cẩn thận cho đánh thành bay cao, có điều không liên quan. Này một bóng rơi đủ xa, nên đủ để Ryosuke chạy về gôn, đúng. Ngoài sân vị trí, cánh ngoài tiếp cầu này cầu cách gôn, có chừng khoảng 70 mét, khoảng cách đầy đủ. Kominato Ryosuke cứ việc thân có cao hay không, nhưng chạy đi vẫn là rất nhanh, thật giống như cái tiểu mô tô như thế. Hắn một đường tiểu bộ, liền nhằm phía gôn. Mà lúc này, Sensen Academy thể hiện rồi, kinh người phòng thủ chốt gôn hai tiến lên, làm trung chuyển nhận được ngoài sân ném bóng sau khi trực tiếp ném cho Catcher, đùng, đùng, ba người phối hợp độ cực cao, tốc độ càng là mau đến dọa người. Kominato Ryosuke vẫn không có tiếp cận gôn 5 mét bên trong, cầu đã đến Catcher trong tay gôn xúc giết, double out. Gào gào gào gào, Sensen Academy tuyển thủ phát sinh lang hống bình thường. Tiếng kêu này phòng thủ quá đặc sắc. Trên khán đài, Uwada Akiko nhìn mình lom lom cái kia mỹ lệ mắt to chớp chớp, sau đó không dám tin tưởng thấp giọng nói, một ao, Full Gold Seido cao trung đều đang không có ghi điểm, chuyện này cũng không có gì tốt kinh ngạc. Ở sân bóng chày lên vẫn truyền lưu như vậy một loại thuyết pháp, chính là Full Gold thời điểm trái lại không dễ dàng ghi điểm. Tất cả những thứ này đều là Sensen học viện huấn luyện viên trước đó tính toán tốt, không phải vậy bọn họ cũng sẽ không uốc Sawamura hình thành Full Gold cục diện. Fujio nói, còn liếc mắt nhìn Ugai Kazuyoshi, cứ việc danh tiếng không phải cực kỳ tốt, thế nhưng đối phương dù sao cũng là có hơn 40 năm kinh nghiệm lão huấn luyện viên. Kinh nghiệm của hắn là người khác không cách nào so với Sensen Academy khu nghỉ ngơi Ugai Kazuyoshi huấn luyện viên. Đắc ý vuốt cằm của chính mình, nhìn về phía Seido cao trung khu nghỉ ngơi, ha ha. Bất kỳ căn cứ tình báo đến đi ra phòng thủ đều có tất nhiên kết quả, coi như tuyển thủ lại ưu tú, nếu như huấn luyện viên không góp sức, cũng rất khó lấy ra tốt thành tích. Xây đô cao trung đám này hài tử, vận may quá chênh lệch. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.